Mọi người rất tò mò người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng bí ẩn hành động như Diêm La phán quan, cả đám suy đoán sau này người bí ẩn kia sẽ làm gì. Vó người lo nhất Đao Khải trình giết yêu soái của yêu thần cung, nếu yêu thần cung trả thù tính tình của hư không thái tử như thế tương lai nhất Đao Khải trình quả là đáng lo. Có người rất hứng thú với mèo ác quy của nhất Đao Khải trình, lúc tán dóc luôn nhắc đến. Một con mèo nhỏ biết nói, con mèo nhỏ khủng bố nuốt người và yêu ma. Nhất Đao Khải trình một hơi nổi danh, nhiều người đều đang tìm kiếm hắn. Nhưng nhất Đao Khải trình biến mất, người tìm nhất Đao Khải trình chỉ nghe tiếng chứ không thấy người đâu. Nhất Đao Khải trình sẽ ở đâu? Hắn đang làm gì? Cách chương.